Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond, chương 39, sân đấu thời tiết bão cát vs bão tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond chương 39, sân đấu thời tiết. Bão cát vs bão tuyết, nhóm Founder tuy đã sớm biết chiến đấu với Tân Nguyệt Quang không dễ dàng, nhưng giờ đây họ càng căng thẳng hơn khi phải đối mặt với hai đối thủ hung hãn. Ngươi thì biết cái quái gì mà cản ta chứ Terra. Glaxus hét lớn vào mặt tên Garchomp. Terra ném cú liếc sắc lạnh về hướng Glaxus, hắn phóng đòn Dragon Ball mà không do dự. Glaxus lập tức né ra hướng khác, chùm sóng năng lượng đánh thẳng vào tường tòa lâu đài và tạo ra một cái lỗ lớn. Glaxus cũng không chịu thua khi phóng lại chùm tia băng về phía Terra, nhưng đòn tấn công bị cản lại khi Terra đáp trả bằng những phiến đá sắc bén. Nội bộ chúng có vẻ mâu thuẫn. Keeper thầm nghĩ, vậy mình có thể lợi dụng sơ hở này để giải vây cả đám. Terra đảo mắt nhìn chừng Keeper như muốn nuốt sống anh chàng đặc vụ, rồi hắn quay sang Glaxus và nói. Ta nghĩ chúng ta nên tạm gác chuyện riêng sang một bên và cùng xử lý bọn ngốc ở kia trước. Nhanh như chớp Terra phóng đến ngay trước mặt và quất đuôi của hắn vào người Keeper khiến anh văng vào cột trụ gần đó. Nhưng đòn tấn công chưa dừng lại, Terra tiếp tục quăng Keeper lên cao, sau đó phóng Dragon Ball chúng ngay đích. Anh Keeper, Founder và Erimo đồng thanh hét lên khi Keeper rơi xuống, cú tiếp đất khá mạnh khiến hai Pokemon hết sức lo lắng. Terra chậm chậm bước từng bước nặng nề về phía Keeper, nhưng hắn cảm nhận được điều gì đó không ổn. Khi nhìn kỹ lại, thứ đang sóng xoài trên mặt đất thật chất là một decoy thế thân. Keeper bất thình lình lao ra từ trên cột trụ, hai tay anh cùng dồn thủy lực thành thanh đao nước lớn, chém thẳng xuống nơi Terra đang đứng, do quá bất ngờ, nên Terra đã không kịp trở tay, khiến hắn lãnh trọn đòn liquidation của Keeper. Thấy tên Garchomp bị hạ gục một cách nhanh chóng, Glaxus cười lớn khoái chí. Đúng là thùng rỗng kêu to chẳng làm gì ra hồn được. Nghe được lời khiêu khích của Glaxus, Terra bật dậy như tên bắn, nhưng hắn không hướng về phía Keeper, mà là đang tông hết sức vào người Glaxus. Đúng là hai tên không đội trời chung phải làm cùng một nhiệm vụ. Erimo đổ mồ hôi, chúng ta nên làm gì đây anh Keeper? Keeper cười khẩy, cứ ngồi coi phim cho chúng ẩu đả chai cỏ đánh nhau thì ngư ông đắc lợi. Lời mỉa mai của Keeper lọt vào tai hai tên phản diện, chúng bỗng đình chiến và bắt đầu có hành động lạ. Glaxus nghiến răng trong khi Terra đập mạnh đuôi xuống đất, trong phút chốc với tác động của Glalotai và Garchompai, bọn chúng đã trở thành Mega Glalie và Mega Garchomp. Lại lôi trò biến hình ra hoài các ngươi không chán sao? Keeper cười nhạt, Glaxus tập trung khí lạnh, rồi hắn tỏa ra những luồng hơi băng giá mãnh liệt, chẳng mấy chốc mọi thứ đã bao trùm trong cơn bão tuyết, những cây cỏ xung quanh tòa lâu đài đã bị đóng băng. Nhóm Founder hiểu rằng nếu chuyện này tiếp diễn, cây sự sống cũng sẽ bị ảnh hưởng và cả vương quốc sẽ càng trở nên hoang tàn. Ta sẽ không để ngươi muốn làm gì thì làm đâu. Erimo gồng mình, cô nàng Vibrava dồn hết sức để tạo ra cơn bão cắt nhằm mục đích ngăn cản sự hoành hành của cơn bão tuyết. Terra không ngừng phóng những phiến đá sắc bén về phía Erimo, nhưng ngay lập tức được Founder dùng chiêu Razor Leap cản phá. Hai bên cứ thế không ai chịu nhường ai, một trận chiến ác liệt giữa hai thời tiết đã chính thức mở màn. Cách chương.